Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 674, thần bí ngàn năm cây hòe. Tại Lý Minh yêu cầu dưới, hai vị công hội trưởng cấp tốc điều nhân thủ, đem công hội bên trong tinh anh cao thủ toàn bộ điều lên. Đây là ta cái cuối cùng ma quật nhiệm vụ này chỉ phải hoàn thành, ta liền có thể an tâm luyện cấp cày quái, mau chóng lên tới cấp 50. Lý Minh vừa cười vừa nói, lão đệ, ma quật nhiệm vụ là có ý gì? Hoàng Triều Lang Huyết trong mắt tinh quang lóe lên, hiếu kỳ hỏi, nói rất dài dòng, nhiệm vụ này là ta theo Hoàng Sa Trấn liền bắt đầu tiếp xúc một cái nhiệm vụ. Lý Minh hiện tại cũng không sợ đem tình huống báo cho hắn. Dù sao đã không có người lại có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Ta thiên, ai có thể nghĩ tới ẩn cư thần quan trên thân, còn có lớn như vậy nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết cùng một đám hoàng triều các người chơi toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Ẩn cư thần quan là cấp 2 thành trấn bên trong một cái có thể tự do hoạt động NPC. Hắn không chỉ có dẫn đạo vừa rời tân thủ thôn các người chơi hàng yêu phục ma, sẽ còn một mực xuyên qua đến hoàn thành nhiệm vụ bên trong. Nói không chừng về sau hắn sẽ còn xuất hiện tại thần ma đối kháng nội dung cốt truyện bên trong. Đây, Kinh Thành suy tư nói ra. Kinh Thành muội tử quả nhiên không hổ là nhiệm vụ cao thủ. Trải qua ngươi như thế vừa phân tích, lão đệ tiếp vào nhiệm vụ này còn xa xa không tới toàn bộ hoàn thành thời điểm. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, tận lực tối nay đem nhiệm vụ hoàn thành. Lý Minh cười nói, tất cả mọi người dựa theo ngươi chỉ thị, chính đang đi tới u hồn rừng rậm, chúng ta đi qua trực tiếp có thể đụng phải bọn họ. Thiên Tâm Hồng cười nói, đội ngũ nhân thủ hết thảy có 110 người, các chức nghiệp tất cả đều phân phối hoàn tất. Tăng thêm chúng ta nơi này hơn 30 người, cần phải có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Kinh Lan cười nói, đi thôi, xuất phát u hồn rừng rậm. Lý Minh phất phất tay, mọi người cùng nhau sử dụng quyền trục về thành, trực tiếp tiến về một chỗ hướng cửa thành truyền tống trận. Ầm ầm, theo mọi người xuất hiện tại truyền tống trận về sau, liền lập tức điều ra tọa kỵ. Yên tĩnh hoàng thành trên đường phố, nhất thời vang lên náo nhiệt tọa kỵ tiếng chân, để những cái kia nửa đêm còn trong thành đi dạo các người chơi. Từng cái nhìn ngạc nhiên không thôi, muộn như vậy, hoàng triều thiên hạ cùng thần tượng môn người làm sao còn đang khắp nơi chảy. Hai đại tông môn liên hợp hành động, bọn họ cái gì thời điểm nhập bọn với nhau đi? Ta thiên, đây nhất định là có đại nhiệm vụ. Các người chơi kinh ngạc ào ào ghé mắt, nhìn lấy một đám người nhanh như điện chớp hướng ra khỏi cửa thành động, biến mất tại dã ngoại đen nhánh trong địa đồ, một đường trò chuyện bay về phía trước chạy, trong đội ngũ lộ ra vô cùng náo nhiệt, hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, địa đồ bị từng cái bỏ lại đằng sau. Hơn nửa giờ đi qua, thời gian đến 23 điểm thời điểm, một đoàn người rốt cục đi vào mảng lớn u hồn rừng rậm phía trước. Chỉ thấy ven rừng rậm đã có hơn 100 tên người chơi chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng chờ. Không tệ a, Hồng Thiếu cùng Mộc Lan muội tử thuộc hạ càng lúc càng cường hãn. Hoàng Triều Lang Huyết nhìn lấy những tinh anh này các người chơi chỉnh tề xếp hàng bóng người, trong mắt không khỏi sáng lên. Hắn đã mơ hồ phát giác, thần tượng môn phát triển tình thế, có vẻ như không so bá thiên minh kém bao nhiêu. Từ khi thần tượng môn thần tượng thành lãnh địa xây xong về sau, thần tượng môn tại hai vị công hội trưởng nỗ lực dưới, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại điên cuồng nhận người. Chỉnh cái tông môn người chơi, sớm đã vượt qua 50.000 chi chúng. Chỉ bất quá Lý Minh muốn cầu thần tượng môn nhận người quý tinh bất quý đa. Cánh cửa thiết lập tương đối cao, cho nên nhân số quy mô muốn so Hoàng Triều Thiên Hạ cùng Bá Thiên Minh thiếu chừng phân nửa. Nhưng là, thần tượng môn sinh hoạt quân đoàn đội ngũ, nhân số lại trọn vẹn vượt qua Hoàng Triều Thiên Hạ cùng Bá Thiên Minh cùng nhau tổng số còn nhiều. Hơn, làm nóng, thần tượng môn sinh hoạt quân đoàn vẫn giấu kín tại mấy chỗ ẩn nấp hầm mỏ công xưởng bên trong công. Tác, đây chính là hắn rất ít người biết tình huống. Cho tới bây giờ, mặc kệ khác công hội như thế nào phái ra tai mắt, nhưng cũng chỉ là biết thần binh động thiên cái này một cái công xưởng mà thôi. Còn tưởng rằng thần tượng môn sinh hoạt quân đoàn chỉ thế thôi. Trừ thần tượng môn hạch tâm cao tầng mới biết được. Hiện tại thần tượng môn sinh hoạt quân đoàn cái kia có khổng lồ cỡ nào. Lý Minh cho tới bây giờ không có quản những chuyện này. Chỉ là trưởng khống đại cục. Chuyện còn lại tự có Kinh Lan tỉ muội cùng các đội hữu trợ giúp hoàn thành. Đại bộ đội tập hợp hợp lại cùng nhau. Lý Minh đơn giản đem địa đồ tình huống giới thiệu một lần. Tối nay thăm dò trọng điểm chính là u hồn rừng rậm trung tâm một khỏa cổ thụ to lớn. Cái này đơn giản thì một cái cây mà thôi. Cẩn thận tra tìm nhất định có thể rất mau tìm đến chỗ bí mật. Phạm Hoa cười nói, Hoa Tử cùng Vô Song mang theo MT phía trước đội ngũ dò đường. Người khác đuổi theo, Lý Minh vung tay lên. Đại bộ đội bắt đầu tiến về phía trước phát. Mảng lớn người chơi nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. Tại đen nhánh u ám trong rừng cây cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tuần tra. Buổi chiều u hồn rừng rậm, quả nhiên thì cùng thần các cao thủ nói tới như thế. Trong địa đồ quái vật thiết lập, cùng ban ngày có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Minh tới ban ngày nơi này lúc, chỉ là nhìn đến một số phổ thông quái vật cùng tinh anh quái vật đổi mới khu mà thôi. Thế nhưng là đến tối tiến vào rừng rậm, bốn phía nhất thời chỉ thấy quỷ ảnh lập lòe. Từng cái phiêu lơ lửng ở giữa không trung màu xanh lam u hồn. Dày đặc tại rừng rậm các loại, không chỉ có là màu xanh lam u hồn bóng người khắp nơi phiêu đãng. Trong rừng rậm khắp nơi có thể nhìn đến từng đoàn xanh biếc ma chơi khắp nơi xuất hiện. Tốt âm u cảm giác, nơi này gọi u hồn địa đồ. Chẳng lẽ buổi tối quái vật toàn bộ là quỷ hồn? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, hiện tại chúng ta đều hiểu. Một khi trong địa đồ xuất hiện cái gì cương thi quái cùng quỷ hồn loại quái vật. Như vậy chỗ này rừng rậm nhất định chính là lúc trước hai đại đế quốc đã từng chiến đấu qua địa. Phương, mọi người nhất định muốn cẩn thận. Lý Minh nhắc nhở, mọi người cùng nhau đáp trả. Cẩn thận tránh né những cái kia phiêu đáng u hồn khu vực. Hôm nay nhiệm vụ bọn họ là tra tìm ma quật ở chỗ đó. Cũng không có cầy quái hứng thú. Theo mọi người không ngừng hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Rừng cây cũng biến thành phá lệ dày đặc lên, ngồi cưỡi tọa kỵ đã không cách nào tiếp tục tiến lên. Tất cả mọi người nhảy xuống ngựa, bắt đầu không được hướng về phía trước. Theo Lý Minh nhảy xuống ngựa trong nháy mắt, bên cạnh ánh sáng màu lam lóe lên, mỹ lệ thánh nữ tự động xuất hiện. Hiện tại thánh nữ có thủy thần chi linh phù hộ, cũng không tiếp tục là trước kia nguy hiểm. Nàng đã thu hoạch được cùng ma nữ một dạng tự do. Chỉ bất quá lâm nguy cùng không có ký chủ duyên cớ. Nàng mỗi ngày còn chỉ có thể theo Lý Minh bên người xuất hiện. Sau đó mới có thể tự do hoạt động. Làm linh lực suy kiệt thời điểm, lại sẽ tự động trở lại Lý Minh bên người. Thánh nữ làm sao biến thành dạng này? Nhìn qua càng giống là tiên nữ đồng dạng. Hoàng Triều Lang Huyết hiếu kỳ nói ra, thánh nữ thăng cấp mà thôi. Lý Minh thuận miệng hồi đáp, nơi này có ma hồn khí tức. Thánh nữ vừa xuất hiện, ánh mắt tựa hồ liền bị trong rừng cây phương vị hấp dẫn. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, ngươi rốt cục có phát hiện. Lý Minh trong lòng đại hỉ, ban ngày tới thời điểm, thánh nữ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, buổi tối lại tới nơi này. Nàng vừa xuất hiện cũng cảm giác tình huống khác biệt. cái này tinh anh địa đồ quả nhiên có vấn đề. Nơi này ma hồn cũng rất nguy hiểm, nhưng ẩn tàng vô cùng xảo diệu. Chỉ có ở dưới ánh trăng mới có thể hiển lộ ra. Ta đã phát giác được, nó thì trong rừng rậm vị trí. Thánh nữ chỉ nói với phía trước. Vậy thì tốt, mọi người ra tốc tiến lên. Lý Minh hưng phấn hạ lệnh. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp xuyên qua rừng rậm, tránh né lấy đông đảo tinh anh quái vật tụ tập khu vực. Một mực xuyên qua đại trò lừa gạt rừng cây. Nửa giờ sau, u hồn rừng cây rốt cục đến trong rừng rậm. Trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Trong rừng rậm là một mảng lớn hình tròn đất trống, nhưng là tại hình tròn giữa đất trống ở giữa, một gốc to lớn cổ thụ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Cây to này cao đến hơn 100 mét, nhưng độ cao cũng không phải là nó làm người ta chú ý nhất địa phương, mà là ở nó thân cây vô cùng thô to. Chỉnh cây đại thụ tựa như là một cái to lớn cây nấm. Hơn nữa còn có vô số phân nhánh thân cây. Lý Minh liếc một chút liền nhận ra. Đây là một gốc cổ lão hòe thụ. Nó trưởng thành lớn như vậy, chí ít đã lưu giữ sống ngàn năm lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.